Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1218, Minh Hôn 7. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Người chính là một cái quỷ, một cái quái vật. Ninh Thư một mặt xem thường. Người nói cái gì? Lý Tam Lang hóa thành khói đen hướng Ninh Thư nhào tới. Nhưng là rất nhanh liền bị một vệt ánh sáng ngăn cản trở về. Ninh Thư bóp pháp quyết, ngón tay càng lúc càng nhanh, làm ra một cái vô cùng phức tạp phù chú hóa thành một vệt kim quang, hướng Lý Tam Lang bay qua. Lý Tam Lang thân thể cơ hồ bị phù chú đánh tan, chỉ chớp mắt liền biến mất, không thấy. Ninh Thư vội vàng đi theo, ra phòng, liền không nhìn thấy Lý Tam Lang đi nơi nào. Lý Tam Lang giấu đi nơi nào? Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định đến Lý gia từ đường đi xem một chút, cung phụng tổ tiên bài vị. Trừ cái đó ra, Ninh Thư nghĩ không ra còn có địa phương cung cấp Lý Tam Lang cư trú. Coi như Lý Tam Lang thực lực cường đại, nhưng là cũng cần cúi người chi vật, không có khả năng vĩnh viễn phiêu đãng. Chỉ là Ninh Thư không biết Lý gia từ đường ở nơi nào. Tìm người hỏi, đoán chừng Lý gia không có người chịu phản ứng chính mình. Ninh Thư dự định thừa dịp trời tối đi tìm từ đường. Ban ngày quá làm người khác chú ý, đem nàng bắt lại cho ta. Chết theo, Vương Thị lại mang theo một nhóm người đến đây, lần này rất nhiều người, trùng trùng điệp điệp một đám, khí thế hung hung. Lý gia cho ngươi ăn, cho ngươi che mưa địa phương, không thì liền ngươi cái dạng này, bán được kỹ viện trong cũng tiếp không đến khách. Vương Thị tranh chua nói. Ninh Thư nhếch miệng, còn nói nhà mình là cao môn đại hộ. Nhà ai cao môn đại hộ đương gia chủ mẫu là cái dạng này? Ếch ngồi đáy giếng tự biên tự diễn. Một đám người trực tiếp đem Ninh Thư vây quanh, xem bộ dáng là quyết tâm muốn đem nàng chết theo. Nàng không có Lưu Tiểu Nha nghe lời, hiển nhiên đem Vương Thị tính nhẫn nại hao hết, muốn đem nàng xử lý xong. Ninh Thư cũng có chút phiền, Vương Thị mỗi ngày muốn xuất ra một bộ bà tư thế, hận không thể để cho người ta quỳ trên mặt đất liếm chân của nàng. Ninh Thư đá văng ra ngăn tại trước mặt mình người, trực tiếp hướng Vương Thị đi. Vương Thị thấy Ninh Thư lạnh lùng nghiêm mặt hướng chính mình xông lại, lập tức dọa đến phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Ninh Thư giơ chân lên, nặng nề dẫm tại Vương Thị trên bàn chân, lập tức phát ra nhỏ xíu nứt xương thanh âm. Vương Thị mặt trong nháy mắt liền trắng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai, đau đến mặt đều vặn vẹo. Vương Thị đau đến trợn trắng mắt, nha hoàn vội vàng muốn đỡ dậy Vương Thị, nhưng là một động đậy thân thể, Vương Thị liền đau đến lớn tiếng kêu rên. Vương Thị đầu đầy mồ hôi, đau đến thực sự không nhịn nổi, mắt một phen hôn mê bất tỉnh. Nha hoàn gã sai vặt loạn thành một bầy, cuối cùng đến đồ vật đem Vương Thị khiêng đi. Đụng phải Vương Thị chân, Vương Thị sắc mặt càng trắng hơn, mặt không còn chút máu. Dạng này tổn thương đầy đủ Vương Thị nằm trên giường một hồi. Vương Thị luôn là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn lấy cổ tay nàng thượng Phật châu, không có Phật châu, nàng muốn làm sao đề phòng xuất quỷ nhập thần Lý Tam Lang? Lý Tam Lang động một chút là bóp cổ của nàng. Lý Tam Lang hiện tại hành vi tựa như là tại chinh phục một thớt liệt mã, nhất định phải đem ngựa điều giáo thành nghe lời dáng vẻ. Đối đãi Lưu Tiểu Nha đều không có mãnh liệt như vậy, bởi vì Lưu Tiểu Nha rất nghe hại lời nói, sợ Lý Tam Lang cơ hồ là muốn làm gì thì làm. Phản kháng của nàng kịch liệt, chỉ có thể dẫn tới tàn khốc trấn áp. Ninh Thư thật hoàn toàn không nghĩ ra, này minh hôn ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ chính là cho Lý Tam Lang tìm đồ chơi? Người đáng chết, người lại dám đối với ta mẫu thân như vậy. Lý Tam Lang, thanh âm theo Ninh Thư phía sau vang lên. Bất quá hắn cũng không dám tới gần quá Ninh Thư. Ánh mắt đỏ như máu mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Lưu Tiểu Nha, người được voi đòi tiên, người quá phận, chấm ngoặc kép, mẫu thân của ta cũng là ngươi bà, ngươi lại dám đối bà ra tay. Ngươi, quả thực đại nghịch bất đạo. Ninh Thư trong tay gẩy cổ tay Thượng Phật Châu. Chấn định nói ra, mẫu thân, người muốn đem ta chết theo. Ta vì cái gì không thể phản kháng. Sâu kiến còn sống tạm bỡ. Ta chẳng lẽ liền không nên sống sao? Chẳng lẽ còn muốn cảm tạ ân đức của bọn hắn sao? Lý Tam Lăng cười lạnh một tiếng. Ngươi là mẹ ta mua về mà thôi. Nếu như không, phải ta, ngươi bây giờ đã chết. Vong ân phụ nghĩa đồ vật. Quả nhiên là mẹ con. Là giống nhau bản tính. Nàng ti tiện đến loại trình độ này sao? Dù là lại ti tiện cũng muốn sống. Liền xem như cá khô. Cũng muốn làm nhất mạn. Đầu kia, Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Ngón tay tung bay. Đọc trong miệng chú ngữ. Muốn ta nghe lời. Ta cho dù chết, cũng sẽ lôi kéo ngươi đồng quy vu tận. Lý Tam Lang con mắt càng phát ra huyết hồng. Vốn dĩ muốn cho ngươi cơ hội. Để, ngươi trở thành thê tử của ta. Ta sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn đi cùng với ta. Để ngươi vĩnh sinh, ngươi cư nhiên như thế không thức thời. Ninh Thư gấp rút niệm chú ngữ. Màu vàng phù chú hướng Lý Tam Lang đánh tới. Lý Tam Lang rõ ràng suy yếu một chút. Ai nói ta muốn theo ngươi vĩnh sinh? Ai nói ta nguyện ý làm thê tử của ngươi? Ta không cần ngươi ban ân. Càng không cần ngươi ân sủng. Ân sủng là thứ đồ gì? Chính mình muốn lựa chọn nhân sinh của mình. Đem cuộc sống của người khác làm. Cho phá thành mảnh nhỏ. Vẫn là ân sủng. Tiện nhân. Lý Tam Lang mắng một tiếng. Đại nghịch bất đạo. Phản kháng chính là đại nghịch bất đạo. Còn có càng thêm đại nghịch bất đạo. Ninh Thư muốn thí phu. Ninh Thư đọc trong miệng đạo gia kinh văn. Kích thích Phật Châu. Không khí như giọt nước mưa rơi vào trong hồ nước đồng dạng. Tạo nên một tầng lại một tầng. Gợn sóng. Lý Tam Lang thân hình tựa như là cái bóng trong nước cái bóng đồng dạng. Trở nên vặn vẹo. Lý Tam Lang có chút khó chịu. Biến mất không thấy. Lưu Tiểu Nha. Ta muốn giết ngươi. Âm trầm âm thanh khủng bố phiêu đãng. Ninh Thư mặt không đổi sắc. Không ai có thể ngăn cản nàng rời đi Lý gia. Người cản giết người, quỷ cản giết quỷ. Bởi vì đương gia chủ mẫu bị thương, làm Lý gia có chút loạn. Vương thị nằm ở trên giường đau đến ngao ngao trực khiếu. Đại phu sang đây. Xem, nói Vương thị chân này muốn tu dưỡng thời gian rất lâu. Dù sao thương tổn tới xương cốt, thương cân động cốt 100 ngày. Đủ Vương thị nằm. Vương thị tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Nàng tuyệt đối làm Lưu Tiểu Nha không dễ chịu. Trực tiếp chết theo lợi cho nàng quá rồi. Vương thị cùng chồng mình cáo trạng. Nói Lưu Tiểu Nha chính là đến Gram nhà. Bọn hắn, nhi tử báo mộng đều nói trên người đau. Vương thị cắn răng nghiến lợi nói muốn để Lưu Tiểu Nha vĩnh thế không được. Siêu sinh, hồn phách còn muốn vĩnh viễn chịu khổ. Chịu lấy vô cùng vô tận hành. Hạ, bất quá là 10 lượng bạc mua được tiện nhân. Còn dám đối nàng ra tay. Đả thương, nàng chân, Lý Tam Lang cha phái người đi mời Bạch Vân Quan đạo trưởng tới. Cử hành chết, theo lễ, Vương thị bị thương, không có người lại đến phiền. Ninh Thư lỗ tai rốt cục, thanh tĩnh không ít, thừa dịp trời tối. Ninh Thư một căn phòng tìm từ đường, đều không có tìm được từ đường. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Lý gia không có từ đường? Không có khả năng nha. Thương nhân phú hào, quyền quý quý tộc không đều quan tâm nhất gia tộc phồn. Vinh cùng kế thừa a, quan tâm nhất phong thủy. Lý gia liền cái từ đường đều không có. Chỉ có thể là từ đường giấu ở nàng không biết địa phương. Vì cái gì muốn đem từ đường nấp đi? Chẳng lẽ từ đường còn có cái gì mờ ám? Không thành, Ninh Thư không có cách nào rời đi Lý gia. Không thì làm một bao lớn thuốc mê. Đem Lý ra tất cả mọi người mê choáng. Sau đó tìm khắp nơi bên trong mật thất. Hết chương.